Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 941, đi theo Lâm Phi Phàm cùng một chỗ náo cách mạng. Khổng Hòa dù sao không chỉ là một cái thị trưởng đơn giản như vậy. Hắn vẫn là vũ trụ tổ chức sát thủ thực quyền trưởng lão. Nhãn tuyến của hắn cực kỳ rộng khắp. Chỉ cần hắn hy vọng đi sâu đào móc, cơ hồ không có cái gì là hắn đào không ra được. Như vậy, ngươi có đề nghị gì sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Khổng Hòa suy nghĩ một chút. Nói, ta chưa từng có cùng Oan Tinh Nhân đã từng quen biết. Cho nên ta không biết bọn hắn thích gì. Bất quá bị áp bách nhiều năm như vậy. Ta nghĩ không biết bất kỳ người cự tuyệt bên trên ngày tốt lành đi. Khổng Hòa đối Oan người chưa? Quen thuộc. Thế nhưng Lâm Phi Phàm lại có một cái người quen. Oan Celine. Theo Khổng Hòa nơi đó cáo từ, Lâm Phi Phàm thẳng đến Oan Tinh, đồng thời ở nửa đường liên lạc một thoáng Oan Celine. Tại lần trước hỗ trợ về sau, Oan Celine liền trở về hành tinh mẹ. Đã thành niên, Oan Celine có được cực mạnh thực lực, nàng mong muốn lợi dụng lực lượng của mình trợ giúp quê quán kiến thiết. Lâm Phi Phàm chủ động liên lạc để cho nàng mừng rỡ muôn phần, dự định đến tháng ngày. Oan Celine sớm ngay tại ngoài trấn nhỏ chờ. Nơi này có một cái chuyên cung cấp phi thuyền cất cánh và hạ cánh tạm thời sân bãi. Dưới đất là nền vững chắc đất đai cùng đá vụn. Nhưng mà bởi vì vẫn luôn không ai sử dụng, nơi này đã biến thành cỏ dại rậm rạp đất hoang. Oan Celine phí không ít công phu mới đem nơi này sửa sang lại. Sau đó, nàng tại đây ròng rã đợi 10 giờ. Lâm Phi Phàm phi thuyền rốt cục xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Oan Celine cực kỳ hưng phấn. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Lâm Phi Phàm trong ngực ôm một đống lớn đồ vật đi ra, chủ yếu đều là đủ loại ăn ngon. Ba ba, Oan Celine kích động nghênh đón tiếp lấy. Đợi rất lâu đi. Lâm Phi Phàm có chút xấu hổ. Không có, ta cũng vừa mới đến. Oan Celine nói. Lâm Phi Phàm vậy mới không tin. Nơi này trong không khí nổi lơ lửng thảo dịch mùi vị. Chung quanh phiến khu vực này rất rõ ràng là vừa vặn thanh lý đi ra. Này chút đồ ăn vặt là đưa cho ngươi. Lâm Phi Phàm giảng trong ngực bao lớn bao nhỏ đưa tới. Oan Celine liền càng cao hứng hơn. Lâm Phi Phàm đột nhiên phát hiện một cái thú vị quy luật. Bên cạnh mình đám người này mặc dù tính cách khác nhau, lại một cái so một cái thèm. Oan Celine mang theo Lâm Phi Phàm đi vào trong tiểu trấn. Oan Tinh hiện tại vẫn là một cái điển hình xã hội nông nghiệp. Mà lại bởi vì đất đai cằn cỗi, nơi này cây nông nghiệp sinh trưởng cũng không dễ. Nông nghiệp sản xuất vẻn vẹn chỉ có thể tự cấp tự túc. Cho nên theo Lâm Phi Phàm, toàn bộ Oan Tinh nhân nhìn qua đều trên mặt màu đất. Mọi người cũng đều không có tinh khí thần. Bất quá bọn hắn lại hết sức nhiệt tình hiếu khách. Ấy nha, người chính là Celine cha nuôi nha. Chúng ta Celine tại bên ngoài chịu ngươi chiếu cố nha. Nhìn qua tuổi quá trẻ, còn thật đẹp trai nha. Nghe nói gần nhất ngươi tại vũ trụ làm khổ ra không ít chuyện đến. Cũng là rất đáng gờm rồi. Thật xa tới một chuyến. Mệt không? Không bằng đi trước nhà của ta. Ta cho ngươi tự mình xuống bếp. Người đừng ghét bỏ thức ăn nơi này keo kiệt liền tốt a. Nếu như không phải Lâm Phi Phàm hết sức xác định nơi này là Oan Tinh, hắn đột nhiên có một loại trở lại nông thôn quê quán cảm giác. Oan Celine thì kéo một phát Lâm Phi Phàm cánh tay. Không cần các ngươi, ta dùng ta tay nghề của mình chiêu đãi ba ba. Ta sớm liền chuẩn bị xong phong phú mỹ thực. Hừ, nói xong Oan Celine lôi kéo Lâm Phi Phàm liền chạy. Oan người không có nấu nướng đồ ăn nóng thói quen, bởi vì này vô cùng lãng phí năng lượng mà lại không cần thiết. Cho nên Oan thực vật chủ yếu xem liền là bề ngoài. Không thể không nói, Oan Celine tay nghề vẫn là vô cùng không tệ. Một bàn lớn đồ ăn, chân chính làm được sắc hương đều đủ. Đến mức bắt đầu ăn như thế nào, Lâm Phi Phàm cũng không biết. Oan Celine có một gian không lớn phòng ở. Là chính nàng che, mặc dù không lớn, lại bị nàng bố trí hết sức ấm áp. Theo cách đấu thiên vương mang về đồ vật đều chỉnh tề bày để ở một bên. mà tại những vật kia chính giữa. Có một tấm nàng cùng Lâm Phi Phàm chụp ảnh chung. Người trước nghỉ ngơi một chút, ta lại đi bù hai cái món ăn. Oan Celine vừa nói vừa muốn đi ra ngoài, lại bị Lâm Phi Phàm kéo lại. Này chút đã rất nhiều, mà lại Lâm Phi Phàm còn không xác thực những này là không phải lành miệng vị đây. Hai người phân biệt ngồi xuống. Oan Celine đưa cho Lâm Phi Phàm một cái trái cây, như nước trong veo, nhìn qua hết sức mềm non. Ba ba, ngày trước nếm thử cái này. Lâm Phi Phàm tiếp nhận, nhét vào trong miệng, chỉ nghe thẻ tư một tiếng. Lâm Phi Phàm răng tại cái kia mềm non hoa quả bên trên đánh một cái trượt, phát ra âm thanh chói tai, mà hoa quả không có nửa điểm tổn thương. Đây cũng chính là Lâm Phi Phàm tu vi đủ mạnh, răng kiên cố. Này nếu là tùy tiện thay cái tu sĩ khác, khẳng định răng liền nát. Lâm Phi Phàm hết sức bất đắc dĩ giọt nhẹ véo nhẹ bóp trái cây kia, hết sức mềm, rất non, nhưng cắn lên đi, liền lại đột nhiên trở thành cứng ngắc. À, ta quên nói, chúng ta tinh cầu tất cả đồ ăn đều phải từ từ ăn. Người chợt cắn lên đi, chúng nó lại đột nhiên trở thành cứng ngắc. Oan Celine ngượng ngùng nói, đột nhiên muốn lên đi gặp trở thành cứng ngắc. Các ngươi tinh cầu đồ ăn vẫn là không phải trâu ngừng lại thể lưu. Động tác chậm cắn nước sôi quả, một loại hết sức dị vực phong tình điềm hương lập tức tràn ngập miệng. Mà trái cây kia đặc hữu cảm giác cùng nhai sức lực cũng làm cho quen thuộc về sau Lâm Phi Phàm muốn ngừng mà không được. Cái quả này, ăn ngon thật, không chỉ là những cái kia trái cây. Một cái bàn này đồ ăn kỳ thật đều ăn rất ngon. Chỉ muốn nắm giữ một cái bí quyết, cái kia chính là tuyệt đối không thể nhanh làm ăn vào trong bụng về sau, cũng tuyệt đối không thể kịch liệt chuyển động, nếu không những thức ăn này lại ở trong dạ dày biến thành cố thể. Oan Celine ngay tại cái bàn một bên khác hai tay nâng quai hàm xem Lâm Phi Phàm ăn. Chính nàng cũng không ăn. Ngươi không ăn chút sao? Lâm Phi Phàm nói xong, quên thức ăn trong miệng đặc tính, cờ rốp một tiếng, trong nháy mắt nước mắt của hắn đều kém chút xuống tới. Cẩn thận, ta không ăn, ta không đói bụng, Oan Celine nói. Lâm Phi Phàm rốt cuộc biết vì cái gì khi còn bé ba ba luôn luôn nói cho hắn biết, lúc ăn cơm không cần nói chuyện. Lần này ba ba tới Oan Tinh, là tìm đến đồng minh à, Oan Celine nói. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy à. Hắn không có quanh co lòng vòng, bởi vì hắn thật liền là tìm đến đồng minh. Oan Celine dùng sức vung một thoáng nắm đấm, thập phần hưng phấn nói, ta liền biết ba ba ngươi sẽ không quên ta. Coi ta nghe nói Thải Dương người cùng ngươi kết minh về sau, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới tìm ta. Lâm Phi Phàm lắc đầu, nói, này cũng không phải chuyện gì tốt, ngươi cao hứng như vậy làm gì? Kỳ thật lần này ta cũng là hạ quyết tâm thật lớn. Dù sao các ngươi Oan người là hòa bình an bình chủng tộc, ta đem các ngươi kéo vào chiến tranh, này có khả năng không thích hợp a. Oan Celine sững sờ, ba ba ngươi là nghe ai nói? Chúng ta Oan người là hòa bình an bình chủng tộc. Lâm Phi Phàm nói, này còn cần nghe nói sao? Ngươi xem này an bình thôn trang, nhiệt tình hiếu khách các hương thân. Oan Celine cười lên ha hả, ba ba, ngươi sai à, chúng ta Oan người đặc tính liền quyết định chúng ta tuyệt đối không thể nào là cái hòa bình chủng tộc à, ngươi nhìn, thân thể của chúng ta phải bị bên ngoài trùng kích mới có thể mạnh lên, mới có thể tích lũy năng lượng, nếu như chúng ta thờ phụng hòa bình, vậy chúng ta chẳng phải là đều muốn biến thành gà yếu à nha. Lâm Phi Phàm ngây ngẩn cả người. Cái kia vừa mới một mảnh an bình tường hòa dáng vẻ là chuyện ra sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.